Chương 715, nhìn tiên quả. Một gốc lại một gốc linh thảo, theo yêu, mà hai phe chỗ sâu, tràn trọc đưa đến Tử Điện Tông, cất vào phao phao tay nhỏ mang trong chữ vật giới chỉ. Hắn đối với cái này có chút hài lòng. Hơn 300 gốc linh thảo bên trong, đặc thù 57 vị, nếu muốn dựa vào một người thu thập, có lẽ mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể thành công. Phao phao vuốt chìa hệ cờ nhờ nở, dị thường ưu buồn thở dài một hơi. Lưu duyệt thọ nguyên vấn đề, kỳ thật luôn luôn đặt ở trong lòng của hắn. Người thọ dù sao có nghèo, dù là trước sớm cơ duyên của nàng vô song, tiến giai hóa thần có thế như khát nước ăn cơm giống như dễ dàng, hắn cu nở dê lo lắng nàng thọ nguyên vấn đề. Thiên tử chân núi, hắn trong đó ngây người bao nhiêu năm, đã sớm nhớ không rõ, chỉ biết nói, mấy ngàn năm với hắn mà nói, khả năng chính là chợp mắt chuyện. Là nàng dẫn hắn đi ra tịch mịch, đi vào này vạn trượng hồng trần mọc ra mắt, mũi dài, dài miệng, lô thai dài, dài tay nàng đáp ứng hắn, muốn giúp hắn dài bụng, nếm liền thiên hạ thức ăn ngon. Thế nhưng là bụng chậm chạp dài không ra, hắn sợ sợ nàng kẻ hèn mọn mấy ngàn năm thọ nguyên, đợi không được bụng của hắn. Phao phao cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, oán hận thụ một cây ngón giữa. Thương hại hắn ra nhìn tiên quả, rõ ràng có thế tăng thọ 3.000 năm bảo vật, hiện tại thế mà chỉ có thể ngang hàng lưu duyệt vốn có thọ nguyên, thật sự là thật quá mức. Cái gì thiên đạo cái gì nhân quả tất cả đều là kéo cao ý giả mở đáng giết người xấu, nó không đi động, nhất định phải hướng người tốt trên thân nhào phao phao hiện tại có chút lý giải, lưu duyệt vì cái gì như vậy khát vọng làm một cái người xấu. Nhìn xa xa tiểu gia hỏa hoa phiến, lông mày vặn thành một cái lớn ú cục. Ma, đạo, yêu tam phương ban thưởng, ở thiên địa tinh linh phao phao tới nói, căn bản vô dụng, hắn cầm ban thưởng cho Lưu Duyệt đổi đủ loại linh thực, nàng không hề thấy quái lạ, nàng chỉ kỳ quái bên trong một ít linh thảo, hơn nữa không chỉ nàng kỳ quái, sở hữu biết tinh thần thảo công dụng tu sĩ, đều tại kỳ quái, đồng thời chờ mong phao phao hỏa phiến vừa xài bước đến. Ngươi muốn tinh thần thảo làm gì dùng cho Lưu Duyệt nha? Phao phao ngắm ngắm bốn phía, tràn đầy trẻ thơ thanh âm, có chút lạnh. Nàng nói với ta, tinh thần thảo đã sớm tuyệt tích hậu thế, lần này ta liền lấy cho nàng xem. Nàng như thế nào sẽ cùng ngươi nói đến tinh thần thảo họa phiến rất phiền muộn, nhưng là bây giờ không đem nói chuyện rõ ràng, tương lai sẽ di họa vô tận. Nàng nói ta trưởng thành, nàng chết được xương vụn khả năng đều không thừa. Họa phiến, nghe lén một đám. Cú nở dê một tề mặc lặng yên. Nàng nói tại sinh mệnh lữ trình bên trong, chỉ có thể theo giúp ta đi một đoạn ngắn một đoạn ngắn một đoạn ngắn đường. Phao phao chấp vô tội thanh tịnh ánh mắt, hai cái tay nhỏ, qua loa khoa tay khoảng cách, ta là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, ta có thể sống thật nhiều năm, nàng nhiều lắm là chỉ có thể 3.000 thọ. Hoa phiến cảm thấy thở dài, xem ra đồ đệ cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiến giai hóa thần sau có thể tiến thêm một bước, nàng nói không sai. Người thọ đến cùng có nghèo ửm nàng cu nở dê dạng này nói với ta. Phao phao âm thanh trong trẻo bên trong, mang theo rất nhiều phiền muộn, ta liền hỏi nàng, nghịch thiên nhất tăng thọ đồ vật là cái gì? Nàng nói, là nhìn tiên quả luyện chế nhìn tiên đan. Sau đó ta liền hỏi nàng, như thế nào không mua một hạt nếm thử? Hoa phiến, nghe lén một đám, lại đồng loạt không nói gì tại ẩn thân. Cái này nghẹn chết người không đền mạng tiểu gia hỏa. Lúc trước Lưu Duyệt đối mặt hắn lúc, sẽ có bao nhiêu vô lực ai nhìn tiên đan, là có thể mua một hạt nếm thử sao? Lưu Duyệt làm sắc mặt rất tối, nói không chỉ nhìn tiên đan chủ dược, nhìn tiên quả tuyệt tích, chính là phụ dược tinh thần thảo, QNZ tuyệt tích. Nói đến đây, phao phao nho nhỏ thở dài một hơi, chiều ta những cái kia tiền bối muốn nhìn tiên quả làm ban thưởng, quả nhiên đều không có. Không có nhìn tiên quả, tinh thần thảo cũng chỉ có thể xem như tốt một chút tăng thần linh thảo mà thôi. Trương Bạch thở dài, thu hồi bên kia thần thức cảm ứng. Phao phao tuy rằng thông minh, có thế nó chân chính khiêng linh cứu đi thời gian, cũng không dài, bằng không cu nở dê sẽ không như vậy nên ngang, hướng đại gia muốn luyện chế nhìn tiên đan linh thảo. Nhìn tiên quả xác thực tuyệt tích. Họa phiến cu nở dê ở trong lòng thở dài, sờ lên tiểu gia hòa đầu, thanh âm dị thường ôn nhu, chúng ta cần phải trở về. Tốt tại còn có chói não mà chủ lưu lại một hạt hạ phẩm nhìn tiên đan. Dù là đối Lưu Duyệt tới nói, 600 năm có thể sẽ biến thành 200 năm, dù sao cũng so không có tốt. Họa phiến tin tưởng, bằng đồ đệ tiến giai tốc độ, kém nhất cũng có thể được cái ngàn năm tiêu giao. Thế nhưng là tinh thần thảo đều không tuyệt tích, có lẽ nhìn tiên quả QNZ không tuyệt tích đâu. Phao phao tràn đầy trẻ thơ trong thanh âm, tựa hồ còn mang theo hy vọng, hôm nay ta có thể giúp nàng tập hợp đủ luyện chế nhìn tiên đan sở hữu phụ dược, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể tìm tơ ý nhìn tiên quả đâu. Chưa từ bỏ ý định còn tại nghe góc tường mấy cái đại năng, rốt cục tắt một điểm cuối cùng tâm tư, như lai lúc bình thường, lại vô thanh vô tức đi. Nhìn tiên quả là loại nào đồ vật dù là thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, nó đều là bảo bối. Bởi vì bọn chúng, mà đã sinh đã tử đại năng, không biết phàm đã. Hiện tại không được nói nhìn tiên quả, dù là trăm ngôi sao nhìn tiên đẳng, thế giới này cũng không có. Không chỉ đạo môn không có, ma môn không có, yêu địa đồng dạng không có. Dù sao cũng là tăng thọ 3.000 năm tiên vật, yêu tu thọ nguyên lại nhiều, cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Nhiều năm như vậy tranh đoạt, nhìn tiên đẳng đã sớm tiên căn đoạn tuyệt, không có nó. Lại ở đâu ra nhìn tiền quả tiểu gia hỏa vẫn là quá ngây thơ nha hỏa phiến nhìn thoáng qua cuối cùng rút đi người, ở trong lòng thở dài, đem phao phao phóng tới đầu vai, từ điện tông đạo hữu, chuyện chỗ này, hỏa phiến cáo từ nàng đang muốn lóe lên trở ra thời điểm, nam cung mạnh các loại từ điện trưởng lão đồng loạt hiện thân, tiền bối núi thây vây lúc nhờ có quy tàng giới đạo hữu tới kịp thời đại. Ra đi đột nhiên, chúng ta còn chưa tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Mị xin tiền bối tiện thể đoạn đường có thể họa phiến nào nào, Tử Điện Tông tuy rằng trải qua đại nạn, thế nhưng đem phân tán thất điện lòng người, một lần nữa gom lại cùng một chỗ, đã hiện quật khởi tư thế. Như thế Diệp đạo hữu liền lên tới đi thiên tà phiến linh quang mở ra, tiếp nhận vừa xài bước tới Diệp Mị, gào thét đi xa. Ta đã nghiên cứu tốt rồi, ăn vào đi mai chi đem chứa nhìn tiền đan đan bình, hướng lưu duyệt trước người đẩy. Thứ này nhiều tồn một ngày, nàng liền bất an một ngày. Tăng thọ 600 năm dụ hoặc quá lớn, nàng không dám nghĩ bên ngoài có bao nhiêu lão yêu quái tại đánh thứ này chủ ý, chỉ biết nói, để nó xuống đến lưu duyệt trong bụng, đại gia không có ý nghĩ, tất cả mọi người mới có thể có chân chính an ổn. Còn có Tô sư tỷ đâu? Lưu duyệt cười đón lấy thời điểm, lại từng thanh đan bình vứt cho Tô Đạm Thủy. Tô Đạm Thủy luống cuống tay chân tiếp được, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, một lần nữa bỏ vào điều quân trở về muội trên tay. Ta là sư phụ đồ đệ duy nhất, ngươi cho rằng sư phụ lúc nghiên cứu, sẽ tránh ta sao khó được sư muội có thế vẫn nghĩ nàng, cao hứng đồng thời, Tô Đạm Thủy ngăn không được trong lòng chua xót. Thế gian này lại không nhìn tiên quả, coi như biết nó là thế nào luyện đến lại như thế nào, đời này kiếp này, dù là nàng đem đan đạo tăng lên đến mức cao nhất, QNZ không có cách nào vì sư muội luyện ra tăng thọ đã ngoài ngàn năm linh đan. Các ngươi cứ như vậy khẳng định. Ta chu nở dê dô y đại nhân ám toán sư bá sư tỷ trên mặt tạm đạm, để Lưu Duyệt không có cách nào yên vui, nàng hy vọng giấu giếm được bên ngoài đại lão, quá thanh nhàn thời gian, nhưng từ không nghĩ tới, muốn để bên người quan tâm nàng người bị thương. Đừng nhắc lại chuyện này. Mai Chi ở trong lòng thở dài, đem nhìn tiên đan ăn vào, trở về cùng cốc lệnh tắc thật tốt tu luyện đi sư bá Lưu Duyệt liên tục mấy cái kết giới đánh ra, ta có dạng đồ vật cho ngài xem, bất quá đang nhìn lúc trước. Ngài phải đáp ứng ta một sự kiện, cam đoan cùng Tô sư tỷ, tuyệt không đánh ta, QNZ không mắng ta, đồng thời giúp ta vĩnh bảo bí mật. Đánh nàng mắng nàng, còn vĩnh bảo bí mật lời này nghe quá quen tai. Hạ Du nói qua, Quản Ni nói qua, Phương Thành tự nói qua, thậm chí Cẩn Sơn đều nói qua. Mai Chi cảm thấy hơi hoảng, những cái kia tiểu hôn đàn nhóm, mỗi lần nói như vậy thời điểm, đều là làm trộm nhi thời điểm. Nha đầu này tại nàng đan sư phong ngây người tốt một đoạn thời gian, hẳn là đem nàng đàn kho, đều rời trống đi Tô Đạm Thủy một đôi mắt đẹp, QNZ bởi vì sư mội lời này, mà phồng lên. Sư ba sư tỷ, Lưu Duyệt khỏe miệng co quắp rút, trụ sở liên minh đều bị ta đánh cướp, các ngươi cảm thấy trên người ta sẽ còn thiếu đan dược sao á cũng là úc hai sư đồ tim, lập tức ăn. Yên tâm đi chỉ cần ngươi không ăn trộm ta đan, chúng ta lời gì đều dễ nói. Mai Chi nhấp trên một miệng trà, bình tĩnh nỗi lòng nói, đương nhiên, Linh Thảo cũng không được gã nên cho, nàng sẽ cho. Tiêu giao môn gia đại nghiệp đại, có thế đệ tử cũng nhiều, nếu như mỗi người đều đến nàng nơi này làm trộm, nàng cũng không biết, chính mình là đan sư, vẫn là phòng trộm đại sư, giữ bí mật đại sư. Lưu Duyệt Tâm thầm liếc mắt, cảm thấy mình vừa mới là trang ấy nấy, khú nghe nói phao phao hướng đạo, mà, yêu tam phương đại lão. Muốn rất nhiều có thế luyện chế tăng thọ đan linh thảo Mai Chi sư đồ ánh mắt đồng loạt sáng lên chút. Nhìn tiên đan, cũng là tăng thọ đan, sư bá sư tỷ các ngươi nói, hắn có thể tập đến nhìn tiên đan linh thảo sao? Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy nhìn nhau, lại đồng loạt trầm mặc. Sư bá, thượng phẩm nhìn tiên đan, có phải là thật hay không có thể tăng thọ 4.000 năm? Nếu có thể, lời nói Lưu Duyệt chép miệng một cái, một bức nhịn đau bộ dạng, nếu là thật có thế, nhìn tiên quả ta sẽ không ăn. Cái gì? Nhìn thấy sư muội mò ra một cái hộp ngọc, Tô Đạm Thủy trong tim cự khiêu, tuy rằng nàng không thể tin được, ở trong đó sẽ có nhìn tiên quả, có thế trong phòng kết giới, bị nàng nháy mắt lại tăng thêm tầm 10 tầng. Mai Chi chân nhân tay run run, sẽ mở cấm chế phủ, từng kia từng sợi mùi trái cây tiết ra lúc, nàng cu nở dê cuống quýt thêm trợ kết giới. Trong hộp ngọc nằm một viên màu đỏ cam trái cây, đón sáng ngời nhìn kỹ, có thể phát hiện, vỏ trái cây bên trong tựa hồ rất nhiều lục sắc tinh mang, tại theo sáng ngời lưu chuyển cái này. Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy động tác cơ hồ là nhất trí, hai người mỗi lấy ra một cái ngọc giản đi ra, đối bên trong nhìn tiền quả tư liệu, xem xét viên này quả. Nửa ngày, xác định về sau, hai người đồng loạt ngốc ở nơi đó. Nhìn tiên quả nha không phải nói nhìn tiên đằng, đã sớm thất truyền hậu thế sao? Là người đồ tử kỷ tiền bối, lúc gần đi cố ý để lại cho ngươi. Mai Chi thanh âm đều có chút run, nàng không biết, nên đem viên này nhìn tiên quả luyện thành nhìn tiên đan, vẫn là để Lưu Duyệt trực tiếp găm tốt. Phải biết, dù là không luyện đan cả viên đan vào, nhìn tiên quả cũng có thể để nàng nhiều hơn 3.000 năm thọ, coi như bẻ thừa 1/3, còn có 1.000 năm thọ đâu. Thế nhưng là luyện thành đan đâu thượng phẩm nhìn tiên đan, mặc dù có thể tăng thọ hơn 4.000 năm, nhưng thế gian này đan sư, ai có thể cam đoan nhất định có thể luyện ra thượng phẩm nhìn tiên đan? Điện tịch ghi chép, nhìn tiên đan, phần lớn là trung phẩm hạ phẩm, trung phẩm có thể tăng thọ 2.500 năm tả hữu, hạ phẩm, lại lập tức chỉ còn xa ưu trăm. Khác biệt chỉ ở cho, cả viên đan vào, là một người vững vàng thỏa thỏa được lợi. Luyện thành đan dược đan chuyện tốt hỏng khó mà nói, có thế thấp nhất thành đan cũng là 12 số lượng. Thậm chí nghe nói một ít lợi hại luyện đan đại sư, nhưng làm linh thảo lợi dụng hầu như không còn, thành đan đạt 18 số lượng. Mai Chi tự giác, nàng khả năng luyện ra không lên phẩm đan, thọ nguyên đối Lưu Duyệt trọng yếu vô cùng, nàng không thể hại nàng. Thế nhưng là một bên khác, thân là đan sư, nàng thật là muốn đem viên này nhìn tiên quả, luyện thành đan dược ga một trái tim chia làm hai nửa, đấu tranh đến mức dị thường lợi hại. Ba Tô Đạm Thủy đem hộp ngọc quả quyết đắp lên, đẩy về cho sư muội, ta cùng sư phụ, cái gì cũng không thấy, ngươi mau mau cút đi. Lưu Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, quả nhiên vẫn là nàng cái này tên dở hơi quan trọng hơn chút, vậy là đủ rồi. Đã kết quả, không phải nên có ba viên sao? Cái thứ hai hộp ngọc thứ ba, bị Lưu Duyệt phóng ra. Phao phao hỏa rất lợi hại, sư bá sư tỷ, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, đem viên này nhìn tiên đan nghiên cứu tốt. Nàng rõ ràng không có việc gì, nhìn tiên quả đương nhiên muốn luyện thành nhìn tiên đan. Đem ba con hộp ngọc, một cái đan bình ném đan sư phòng, Lưu Duyệt phủi mông một cái, một thân thoải mái mà rời đi. Lạc Tịch Nhi xa xa nhìn nàng chạy vào ca ca tại Tản Kiếm Phong cưỡng chiếm động phủ, cảm thấy thở dài không thôi. Nếu ngươi không đi, ca ca tâm ma chỉ biết càng ngày càng lớn, rốt cuộc không thu thập được. Lệnh tắc, Lưu Duyệt gần đây cùng ngươi tu luyện, ngươi cảm giác nàng tu vi bổ ích được nhanh sao? Ngươi muốn nói cái gì? Cốc lệnh tắc tại hoa thụ dưới, nhẹ nhàng đè xuống một tử, chư phương pháp nhân duyên sinh, lại nhân duyên diệt, có chút duyên không phải chúng ta nghĩ khống chế, liền có thể khống chế lại. Khó được muội muội nàng cùng họ Lạc hợp ý, làm bằng hữu cùng một chỗ lúc thật vui vẻ, Lạc ra lệnh ngăn tới ngăn đi qua. Xem như chuyện gì xảy ra nàng đều không ghét bỏ Lạc Thiên Ý là khắp nơi đi ngang con cua, Lạc gia nếu là dám lại ghét bỏ muội muội nàng, nàng phải là không đem nơi đó nhấc lên cái đấy mất, liền không họ gốc. Lạc Tịch Nhi cảm giác được người nào đó trên thân tiết ra một chút sát khí, trên trán gân xanh không nhịn được thình thịch nhảy. Ta nghĩ nói, Lưu Duyệt đã thành anh ta tâm ma. Cốc lệnh tắc cầm bạch ngọc quân cờ tay một trận. Hắn đến bây giờ, tiến giai không được nguyên anh. Là bởi vì ngừng cốc lệnh tắc đánh gãy Lạc Tịch Nhi lời nói, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Tịch Nhi, ngươi thật thông minh, ngay cả điều này cũng không biết sao? Lạc Tịch Nhi, nàng tâm mệt mỏi quá, một bên là nguyện ý lấy tính mạng bảo vệ bằng hữu, một bên là ca ca, một bên là gia tộc. Một thân hiệp khí Lưu Duyệt, nói thông minh đi, thật thông minh, nói ngu xuẩn đi, có khi cu nở dê rất ngu xuẩn, nàng đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng cũng cho rằng là ca ca người, sẽ đem tim thất lạc ở trên người nàng. Ca ca đâu biết rất rõ ràng không có khả năng, lại không bao ở lòng của mình. Lạc gia tại thế nhân đều truyền lưu duyệt phế đi, nếu như lúc ấy liền ủng hộ ca ca lời nói, có lẽ bây giờ nghĩ ủng hộ, QNZ không có khả năng. Quả nhiên người tâm, đều là nghiêng nghiêng, ban đầu là ngươi chủ động muốn ta tác hợp ngừng quốc lệnh tắc lần nữa đánh gãy Lạc Tịch Nhi lời nói, ngươi không phải không tác hợp sao vật đuổi sao rời, bọn họ một mực là hảo bằng hữu, không phải cũng thật tốt sao về phần ca của ngươi, hắn là đại nhân, đã tại lưu duyệt trước mặt, chưa hề nói qua, chỉ lấy bằng hữu tương giao, tự nhiên có tính toán của hắn. Chúng ta chỉ cần biết, bọn họ cùng một chỗ, đều có các vui vẻ, liền thành. Cái khác, ngươi không còn được, ta cũng không còn được, làm gì tự tìm phiền não.